Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1010, thừa dịp nó mập thời điểm ăn hết nó. 1/2. Cơm tối bắt đầu, Đậu Đậu cho quả bưởi nhỏ kẹp một lần thịt kho tàu. Về sau cơ bản liền không có xen vào nữa. Thịt kho tàu một khối tiếp một khối hướng chính mình trong chén kẹp. Vùi đầu ăn cơm, ngay cả lời đều không nói. Bao lâu không có ăn thịt kho tàu? Nàng nằm mơ mộng thấy 3-4 lần. Hôm nay rốt cục mượn quả bưởi nhỏ đến cơ hội, lừa gạt ba ba mụ mụ. Tiểu kế đạt được, nàng nhìn xem hung hăng chiếu cố quả bưởi nhỏ ba ba. Lại liếc một cái không ngừng cho quả bưởi nhỏ gắp thức ăn sư sư. Cuối cùng xác định, trên bàn cơm không có nàng chuyện gì. Nàng sự tình liền là chuyên tâm ăn cơm. Nhanh lên ăn cơm, ăn nhiều thịt kho tàu. Thế là bữa cơm này biến thành, mọi người cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, duy chỉ có một cái tiểu bằng hữu vùi đầu cuồng ăn. Giống con bé heo, Lý Triều thấy quả bưởi nhỏ đem chén nhỏ bên trong cơm ăn xong. Nói ra, ta tới cho ngươi thêm cơm. Quả bưởi nhỏ nói, ta còn muốn ăn, nhưng là ta thật ăn no nha. Lý Triều hỏi, thật ăn no chưa? Quả bưởi nhỏ suy nghĩ một chút, nói, vậy liền thêm một chén nữa đi. Đậu Đậu gặp một lần ba ba đứng dậy đi thêm cơm, cũng lặng lẽ meo meo bò xuống cái ghế, bưng chính mình tiểu hồng bát, im lặng không lên tiếng theo sau lưng, chuẩn bị lại ăn một bát. Nàng đến tận lực để cho mình tồn tại cảm yếu bớt, miễn cho bị mụ mụ phát hiện. Lại muốn khống chế nàng lượng cơm ăn. Vào phòng bếp, Lý Triều nghe được sau lưng có động tĩnh, nhìn lại, Đậu Đậu ôi ôi hướng hắn cười phá lệ sán lạn. Ngươi còn muốn thêm cơm sao? Lý Triều hỏi. Đậu Đậu bưng lấy tiểu hồng bát, mắt to chờ mong mà nhìn xem hắn, gật gật đầu, ba ba giúp ngươi. Ba ba, ngươi là tốt ba ba ngươi biết không? Ngươi muốn thêm đầy nha. Đậu Đậu đứng ở một bên dặn dò, tiếp nhận tiểu hồng bát, cao hứng chạy, leo lên cái ghế, lần nữa bắt đầu ăn. Hướng Tiểu Viên rốt cục chú ý tới nàng, hỏi, Đậu Đậu đây là ăn mấy bát? Đậu Đậu trong lòng sợ một bút, trên mặt bất động thanh sắc, duỗi ra hai đầu ngón tay, hướng Tiểu Viên, hai bát. Đậu Đậu gật đầu, không nói lời nào, hướng Tiểu Viên. Tại sao ta cảm giác ngươi qua lại được mấy chuyến đâu? Đậu Đậu vội vàng kêu oan. Lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt. Mụ mụ ngươi lầm đi. Hướng Tiểu Viên chỉ là hù Đậu Đậu. Nói một chút liền bỏ qua nàng. Sai sử sư sư sờ sờ quả bưởi nhỏ cái bụng. Đừng để nhỏ khách nhân ăn quá no. Còn chưa đủ tròn đâu. Sư sư rất có kinh nghiệm sờ lên. Nói. Hướng Tiểu Viên hơi yên tâm, tiểu bằng hữu tới nhà làm khách, chưa ăn no không tốt, ăn quá no cũng không tốt, đến nắm giữ một cái độ, chủ yếu là quả bưởi nhỏ lượng cơm ăn để người khó mà nắm lấy. Cũng không biết nàng nói ăn no, là thật ăn no, còn là tại khách khí, mà bây giờ, nàng nói thêm một chén nữa, cũng không biết là thật nếu đến một bát. Còn là bởi vì khách khí cường nhét một bát, Lý Triều hiển nhiên cũng nhận thức đến vấn đề này, vì lẽ đó tại quả bưởi nhỏ ăn xong chén này về sau. Không tiếp tục hỏi muốn hay không lại đến, hắn là thật không xác định tiểu bằng hữu là tại khách khí. Còn là nói lời thật lòng, đều ăn no chưa? Lý Tưởng hỏi ba cái tiểu bằng hữu, ba cái tiểu bằng hữu đều buông xuống chén nhỏ. Đậu Đậu vẫn chưa thỏa mãn nói, ăn còn muốn ăn. Quả bưởi nhỏ nói, ta thật muốn khoa khoa tiểu Lý ba ba ấy, ngươi làm đồ ăn bổng bổng ngươi biết không? So mụ mụ ta ăn ngon gấp trăm lần. Sư sư cái gì cũng không nói, nàng dùng hành động thực tế chứng nhận chính mình ăn no. Nàng bắt cơm đã từ chính mình bỏ vào phòng bếp, nàng giờ phút này ngồi tại trước bàn ăn. Chỉ là vì bồi nhỏ khách nhân, đối với Đậu Đậu lời nói, Lý Triều không cho rằng là ca ngợi, bởi vì nàng rất có thể là thật ăn còn muốn ăn, mà không phải tán thưởng chủ nhà đồ ăn làm tốt một câu lời khen. Mà quả bưởi nhỏ lời nói, quả thật làm cho tâm tình của hắn happy. Chợt nghĩ đến nói lời này, là một cái đặc biệt khách khí tiểu bằng hữu, hảo tâm tình lập tức giảm phân nửa, bởi vì không biết có phải hay không là lời khách sáo. Được rồi, vậy chúng ta đến phòng khách đi ngồi đi. Lý Tưởng nói, Sư Sư nói, cho cạc cạc quy ăn. Con vịt, quả bưởi nhỏ tò mò hỏi. Đậu Đậu nói, con vịt, cùng, con vịt, nữ bồn hữu. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, quả bưởi nhỏ ngạc nhiên không thôi. Đây là cái gì ý tứ? Nàng phản ứng đầu tiên liền là ngang đầu nhìn nàng lão ca. Bởi vì nơi này nhi tử chỉ có lão ca, không chỉ có quả bưởi nhỏ ngạc nhiên không thôi. Ở đây người đều không khỏi kinh ngạc, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại tại nơi này nói chêm chọc cười. Nói mê sảng, nói với Tiểu Viên, Tiểu Tượng, ngươi cầm đồ ăn, mang quả bưởi nhỏ các nàng đến vườn hoa đi thôi. Hướng vịt nhìn, con vịt, cùng ngỗng, Đậu Đậu, một ngựa đi đầu. Quả bưởi nhỏ học nàng bộ dáng, lon ton leo thang lầu. Lý Tưởng thấy Sư Sư đứng không nhúc nhích, hỏi nàng làm sao không đi cùng. Sư Sư cau mày nói, ngỗng, rất hiển nhiên, nàng đối với mình tiểu tỷ tỷ có chút im lặng, mù tạo danh từ, liền ngỗng đều đi ra. Nàng biết nhi tử là chỉ cái gì, chưa từng nghĩ tới cái này cũng có thể sử dụng tại một con vịt trên thân. Mà lại là vịt mái. Lý Tưởng cười nói, liền là lớn ngỗng. Sư Sư gật gật đầu, lo lắng thở dài, Đậu Đậu phải thật tốt đọc sách a. Lý Tưởng nói, nàng là lớp trưởng tỷ tỷ. Sư Sư đi cùng mái nhà vườn hoa, vừa đi vừa nói, lớp trưởng tỷ tỷ càng phải dẫn đầu a. Lý Tưởng nói có đạo lý, ngươi có thể đốc thúc nàng, ngươi tiến bộ thời điểm mang theo nàng cùng một chỗ nha. Sư Sư lại thở dài, Sư Sư là muội muội a, tỷ tỷ mới sẽ không nghe muội muội lời nói. Sư Sư nếu là tỷ tỷ là được rồi. Lời này để Lý Tưởng không biết làm sao tiếp. Cũng may mái nhà đến, Đậu Đậu cùng quả bưởi nhỏ ngay tại hợp lực mở cửa sắt, nhưng là cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy Lý Tưởng đến, hô, đến cái to con, bên trên, to con. Lý Tưởng giận dữ, cái gì to con to con? Hô ca ca. Đậu Đậu thấy Lý Đại Tượng không cao hứng, lập tức sửa lời nói, ca ca. Quả bưởi nhỏ ôi ôi lúng túng cười hai tiếng, nói, lão ca, ngươi không muốn tăng tức giận, ngươi tăng tức giận thời điểm giống ta ba ba. Lý Tưởng ngoặc kép, không nghe ra câu nói này đến cùng là khen hắn đâu, còn là nói tức giận không tốt. Lý Tưởng bóp một cái Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ nhắn, mở cửa, mang theo tiểu bằng hữu theo thứ tự tiến vào mái nhà vườn hoa. Đem đèn toàn bộ mở ra, hoa ta thật muốn khoa khoa các ngươi vịt, các ngươi vườn hoa bồng bồng các ngươi biết sao. Quả bưởi nhỏ tán thán nói, mùa xuân đã đến. Thời tiết ngay tại trở nên ấm áp, ôn nhuận mà ẩm ướt. Bên hồ liễu rủ phát xanh biếc nha, mái nhà hoa hoa thảo thảo mọc khả quan. Tại kinh lịch một cái tàn khốc đơn điệu mùa đông về sau, vườn hoa bắt đầu càng ngày càng sinh động. Đỉnh đầu trong bầu trời đêm khảm nạm rất nhiều ngôi sao. Gió đêm có chút mát mẻ, mấy cái tiểu bằng hữu tâm tình thật tốt. Tìm tới pha lê trong phòng cạc cạc cùng cạc cạc bạn gái Lady Gaga. Đôi này tiểu phu thê ngay tại lẫn nhau trải vuốt lông vũ đâu. Thấy đến ngu xuẩn nhân loại, cạc cạc gọi hai tiếng, không thèm quan tâm, đến, chậc chậc chậc, ăn, ăn vịt. Đậu Đậu dùng dỗ dành cầu từ ngữ điệu dỗ dành con vịt, cho bọn hắn vung khẩu phần lương thực. Sư Sư nói, tỷ tỷ, không phải như vậy, ngươi không thể chậc chậc chậc. Nàng cho Lý Giác Tử nhà trong chén đổ một chút lương thực, không có ngã đầy, không sai biệt lắm liền được. Để tránh lãng phí, lại cùng quả bưởi nhỏ cùng một chỗ, cho bọn hắn đổi mới mẻ thức uống. Đậu Đậu ngồi xổm ở Lý Giác Tử bên người, quan sát tỉ mỉ cái này con vịt, thừa cơ sờ sờ nó đầu, cùng với cái kia bụi lông xanh, quay đầu nói với Lý Tưởng, cạc cạc đều gầy đâu. Lý Tưởng, vậy khẳng định là ngươi không có chiếu cố tốt nó. Đậu Đậu nói, Luân Gia liền nói bá, thừa dịp nó mập thời điểm đem nó ăn hết, Luân Gia củ cải đều chuẩn bị kỹ càng đâu. Mập thời điểm không ăn, gầy thời điểm lại ăn, đã cảm thấy thua thiệt quá nhiều. Không có lời, Lý Tưởng liếc một cái này tiểu bằng hữu, rất muốn nói, ngươi bây giờ đã mập mập, đó có phải hay không hiện tại liền đem ngươi xử lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.